Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1602 không chào đón. Gia Gia, ngài cũng đừng sinh khí, đây là chuyện tốt a. Ngài ngẫm lại a, ở bên ngoài phiêu bạc lưu lạc 10 năm, hiện giờ có thể bị tìm trở về, này không phải kỳ tích sao? Ngài hẳn là vui vẻ mới đúng vậy. Một bên một cái ôn nhu giọng nữ khuyên bảo, phảng phất là hy vọng người nói chuyện không cần như vậy sinh khí, ha ha a. Vui vẻ, ta Tôn Nhi chỉ có các ngươi mấy cái nhóc con, ai biết cái này có phải hay không hàng giả. Mấy năm nay, giả mạo Thanh Du mất tích nữ nhi người còn thiếu sao? Cũng liền tự anh hồ đồ, ta lão nhân kiên quyết không có khả năng đồng ý. Nàng chính là tưởng tức chết ta cái này lão nhân. Cái kia già nua thanh âm tựa hồ bị cái này ôn nhu giọng nữ hống đến hết giận rất nhiều. Nhưng là cũng không có hoàn toàn nguôi giận. Nghiễm nhiên là không thích cái này bỗng nhiên đã đến khách không mời mà đến. Trong đại sảnh những người khác cũng đều ở cùng phụ họa Tư Anh ở cửa. Nàng sắc mặt không quá đẹp. Nhan Bạch còn lại là thật cẩn thận kéo kéo Tư Anh góc áo. Ngay sau đó Thanh Tuyến mềm mại mở miệng Tư gì. Bọn họ không thích ta sao? Ta làm sai quá sự tình gì sao? Nhan Bạch ngước mắt nhìn Tư Anh. Ánh mắt vô tội mà ngây thơ, bọn họ chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu mà thôi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta. Ngàn vạn không cần tin tưởng bọn họ nói. Không cần dễ dàng tin tưởng trong nhà này mỗi người nói. Tư Anh lắc lắc đầu. Nghe Nhan Bạch nói câu này Tư gì? Có chút trong lòng một nắm, ngay sau đó lãnh Nhan Bạch đi vào trong nhà, hiện giờ trong tương lai. Bó củi, giấy chế phẩm chờ đều là phi thường chân quý một loại vật phẩm. Đại đa số thực vật sinh thái đều là dùng công nghệ cao bắt chước ra tới. Chính là cái này trong đại sảnh đâu, nơi trốn đều trương hiển năm tháng lắng đọng lại xuống dưới dày nặng cảm. Một chút cũng không giống như là tinh tế tương lai thời đại. Ngược lại là giống Nhan Bạch cái kia thời đại, đập vào mắt nhìn lại, toàn là khắc hoa hoa lê mộc, trầm hương mộc, tơ vàng nam gỗ mun chờ, đều là dị thường chân quý, mặc dù ở Nhan Bạch cái kia thời đại đều hiếm thấy bó củi. Trưng bày ở cái này trong đại sảnh, làm trang trí phẩm, bị làm thành ghế dựa, cái bàn cùng với lão nhân trong tay thưởng thức đồ vật. Này đều trương hiển một kẻ có tiền, cái này trong đại sảnh người cũng không nhiều lắm. Hoa lê chiếc ghế tử ngồi một cái thần thái sáng láng lão nhân. Hắn đầu tóc hoa râm, thoạt nhìn đại khái 6-70 tuổi bộ dáng. Bảo dưỡng thực hảo, trong tay thưởng thức hai viên trầm hương mộc chế tác thành cầu. Hiện giờ đoan trang tiến vào Nhan Bạch, trong mắt có chút ngoài dự đoán. Đại khái là không nghĩ tới. Cái này 10 năm chưa từng gặp mặt cháu gái là dáng vẻ này, ở cái này lão nhân bên người còn lại là đứng hai người, một cái thoạt nhìn mười mấy tuổi nam hài cùng với một cái mười mấy tuổi nữ hài tử. Hiển nhiên phía trước nói chuyện chính là cái này nữ hài tử, ở cái này lão nhân hạ vị chỗ ngồi một đôi phu thê, thoạt nhìn cùng Tư Anh không sai biệt lắm đại tuổi tác. Hiện giờ kia hai người thấy Nhan Bạch hảo sinh sôi đứng. Thậm chí đều không có bị thương. Rõ ràng có chút kinh ngạc. Nhan Bạch còn lại là cảm giác được hai người kia ánh mắt. Nàng nhìn về phía hai người liếc mắt một cái. Hơi hơi mỉm cười. Tư Anh còn lại là thấp giọng cấp Nhan Bạch giới thiệu cái này trong phòng khách. Mặt những người này là ai? Cái này ngồi ở hoa lê chiếc ghế tử thượng lão nhân kêu Nhan Chính Xương. Là Nhan Bạch thân sinh phụ thân ba ba. Cũng chính là Nhan Bạch gia gia. Rất nhiều người đều kêu hắn Nhan lão, ngồi ở phía dưới vị trí phu thê hai người còn lại là Nhan lão. Tiểu nhi tử Nhan Thanh Thuyền cùng tiểu nhi tức phụ Lưu Mỹ Tâm. Đứng ở Nhan Chính Xương bên người thiếu niên đúng là này hai vợ chồng hài tử. Đến nỗi một khác sườn nữ hài tử. Hết chương.